Chương 1529, Hắc Lân Vương. Phương Thần cũng không khỏi không bội phục, phục ma giới chu cho chính mình ẩn nấp pháp môn, thực sự quá cao thâm. Thẳng đến, Phương Thần mới cảm giác được, cái môn này ẩn nấp pháp môn, căn bản cũng không giống như hạ giới bí pháp. Giống như là thần giới thủ đoạn. Che giấu khí tức, ngụy trang thành đa tí tộc tộc nhân, Phương Thần dạo bước tại tàn phá bình nguyên bên trên. Theo trước đó đa tí tộc nguyên thần bên trong biết được, Dực Long Tuyệt Địa, chia làm 5 đại khu vực, phân biệt có 5 vị sinh tử cảnh trung giai người mạnh nhất trường khống. Phương Thần chỗ tàn phá bình nguyên, lệ thuộc vào thất hổ địa phương. Phiến khu vực này, có thất hổ. Đương nhiên, cái này thất hổ chính là dị tộc tự phong. Cái gọi là thất hổ, liền là phiến khu vực này sức chiến đấu tối cường 7 người, được xưng là thất hổ. Hắn chém giết cái kia thủ hạ, chính là thất hổ một trong nhiều cánh tay hổ thủ hạ. Thật sự là buồn cười. Phương Thần có chút muốn cười, cửa nát nhà tan, sẽ diệt tộc, những này dị tộc thế mà còn có tâm tư làm những này phong hào, có ý tứ sao? Ngay tại Phương Thần trong lúc suy tư, một thanh âm vang lên. Nhiều bác, ngươi phát hiện đầu mối gì sao? Nghe được đạo thanh âm này, Phương Thần quay đầu nhìn lại, phát hiện mấy cái đa tí tộc đang xem lấy hắn. Hắn bất động thanh sắc nói ra, không phát hiện chút gì. Đi thôi, huyết kiếm thánh khẳng định không còn vùng này, đi địa phương khác tìm một chút đi. Dứt lời, người cầm đầu, dẫn theo đám người, rời đi nơi đây. Một đoàn người đi tại tàn phá bình nguyên bên trên, Phương Thần tìm một cái cơ hội, muốn moi ra vô căn thảo hạ lạc. Nhiều vào đại ca, ngươi nghe nói qua vô căn thảo sao? Phương Thần điểm nhiên như không có việc gì nói. Nghe vậy, được xưng là nhiều vào đa tí tộc, dừng bước, nhíu mày nhìn về phía Phương Thần. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Phương Thần xấu hổ cười nói. Thấy thế, nhiều vào sắc mặt dịu đi một chút. Về sau không muốn tại nâng vô căn thảo, sẽ cho ngươi mang đến họa sát thân. Nhiều vào nhắc nhở. Nhiều vào đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thần biểu hiện ra một bộ hiếu kỳ dáng vẻ, do hỏi. Gần đây Dực Long Tuyệt Địa bên trong, xuất hiện vô căn thảo tin tức. Ngũ đại cự đầu tại cướp đoạt vô căn thảo. Nhiều vào thấp giọng nói. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra vô căn thảo thật tại Dực Long Tuyệt Địa bên trong. Ngũ đại cự đầu tại cướp đoạt vô căn thảo không biết cuối cùng ai có thể đạt được. Phương Thần tự nhủ. Còn có thể là ai? Khẳng định là ba thần địa vị kia kinh khủng tồn tại. Nhiều vào bĩu môi một cái nói. Năm đại khu vực, tổng cộng có ngũ đại cường giả, thực lực siêu phàm. Chúng ta thất hổ địa, mặc dù có 7 vị cường giả, nhưng là người mạnh nhất chính là thất hổ bên trong lão đại. Chúng ta đa tí tộc thủ lĩnh, miễn cưỡng có thể đưa thân thất hổ, nhưng chỉ là xếp tại cuối cùng. Thất hổ chỗ 7 vị liên thủ, chỉ sợ cũng không phải ba thần địa ba thần đối thủ. Phương Thần đối Dực Long Tuyệt Địa rất chưa quen thuộc. Bất quá, nghe nhiều vào khẩu khí, tựa hồ ba thần địa ba vị cường giả, thực lực rất mạnh. Muốn ta nói, chúng ta bốn đại khu vực nên liên thủ, đi hệ thờ ba thần địa lại nói. Một người khác nói, không tệ, dựa vào cái gì hải yêu nhất tộc chiếm lĩnh ba thần địa, cướp đoạt phần lớn tài nguyên cũng không biết vạn tộc thủ lĩnh đến cùng suy nghĩ cái gì, lúc trước thế mà phóng hải yêu nhất tộc vào đây. Mấy cái đa tí tộc, đối hải yêu nhất tộc rất ít bất mãn. Nguyên lai, ba thần địa là hải yêu nhất tộc địa bàn. Phương Thần âm thầm nhớ kỹ những tin tức này. Đi thôi, nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm huyết kiếm thánh, vô căn thảo bực này trí bảo, cùng chúng ta không có duyên phận. Nhiều vào phất phất tay, không nói thêm lời. Phương Thần đi tại đội ngũ sau cùng mới, trong đầu một mực đang nghĩ lấy vô căn thảo sự tình. Cũng không biết trải qua bao lâu, nhiều vào hét lớn một tiếng. Có nhân tộc tại ở gần, cẩn thận một chút. Nhiều vào thanh âm vừa dứt, trong hư không xuất hiện một vị nhân tộc cường giả. Phương Thần âm thầm quan sát, là một vị sinh tử cảnh nhất trọng nhân tộc võ giả. Nguyên tộc võ giả Phương Thần nhận ra nguyên tộc võ giả quần áo trên người. Các ngươi những này sâu kiến, đều đáng chết. Nguyên tộc võ giả thi triển ra lôi đỉnh thủ đoạn, triển khai toàn diện tiến công. A tiếng kêu thê thảm, theo đa tí tộc trong miệng truyền ra. Trong chốc lát, mấy cái đa tí tộc nhao nhao tử vong. Nhìn xem ngã trên mặt đất thi thể, nguyên tộc võ giả nhíu mày. Còn có một cái đi đâu rồi? Nguyên tộc võ giả thần thức khuếch tán, muốn tìm kiếm Phương Thần, nhưng lại không phát hiện chút gì. Kỳ quái. Nguyên tộc võ giả thả người nhảy lên, rời khỏi nơi này. Thật lâu về sau, Phương Thần thân hình, theo trong hư không xuất hiện. Mau chóng chạy tới ba thần địa. Phương Thần làm ra quyết định, toàn tức toàn lực đi đường. Thất hổ chỗ khoảng cách ba thần địa, có chút xa xôi. Mấy ngày về sau, Phương Thần đi tới thất hổ chỗ biên giới, ba thần địa gần ngay trước mắt. Hô hô hô, nhưng vào lúc này, Phương Thần cảm thấy một vòng ánh sáng, theo trong đất bùn lao ra, trong nháy mắt xẹt qua bên cạnh mình. Đó là cái gì? Phương Thần theo bản năng xuề bàn tay ra, một tay lấy đạo này ánh sáng nả mở trà tờ ừ làm Phương Thần thấy rõ ràng trong tay ánh sáng về sau, vô cùng kích động. Vô căn thảo cành lá Phương Thần trong đầu, hiện ra đại lượng liên quan tới vô căn thảo tin tức. Những tin tức này cùng trong tay cành lá hoàn toàn ăn khớp, phát ra khí tức, cũng cùng miêu tả giống nhau. Dễ dàng như vậy đạt được Phương Thần ngây ngô cười to. Mặc dù chỉ là vô căn thảo cành lá, nhưng là chỉ cần có được cành lá, liền có thể tìm kiếm được hoàn chỉnh vô căn thảo. Mới vừa tiến vào Rực Long Tuyệt Địa, liền có thể đạt được vô căn thảo cành lá, Phương Thần vận khí cũng quá nghịch thiên. Tiểu tử, đem đồ vật giao ra. Ngay tại Phương Thần cao hứng thời điểm, một đạo gầm thét thanh âm truyền ra. Phương Thần quay đầu nhìn lại, một cái áo đen dị tộc, ra trong hư không. Ngươi là ai? Phương Thần hỏi. Xem ở ngươi là Đa Vương hậu duệ, ta đối với ngươi phạm sai lầm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngoan ngoãn đưa ngươi trong tay cành lá giao cho ta, bằng không mà nói, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng có một điểm minh ngộ. Đa tí tộc trong trí nhớ, Đa Vương là thất hổ chỗ thất hổ một trong, cũng là đa tí tộc thủ lĩnh. Mà dám gọi thẳng Đa Vương danh tự, vẫn là dùng dạng này khẩu khí nói chuyện. Nghĩ đến người này hẳn là thất hổ một trong, cũng không biết cụ thể là cái nào một hổ. Đây là ta được đến, vì sao phải cho ngươi thật vất vả đạt được vô căn thảo cành lá, Phương Thần làm sao lại chắp tay nhường cho người dám khiêu khích ta, ngươi có thể chết rồi. Áo đen dị tộc vung tay lên, lập tức phô thiên cái địa khí tức khủng bố, tràn ngập mà ra. Phương Thần cảm giác có chút ngạt thở. Soạt thời không tu hành hệ thống vận chuyển, thời không sách thôi động, trực tiếp cùng thời không dung hợp. Ừ, áo đen dị tộc đại thủ thất bại, trên mặt nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Không thấy áo đen dị tộc rất là chấn kinh, một cái tạo hóa cảnh rất rưỡi, lại có thể tránh thoát hắn xem xét. Khẳng định không đi xa. Áo đen dị tộc thân hình lóe lên, biến mất trên mặt đất. Một lát sau, Phương Thần theo trong hư không xuất hiện. Ánh mắt của hắn rơi vào ở trong tay vô căn thảo cành lá. Quả nhiên là ba thần địa, vô căn thảo cành lá ẩn ẩn chỉ hướng ba thần địa, xem ra vô căn thảo hẳn là tại ba thần địa xuất thế. Phương Thần thầm nói, tiểu tử, ngươi cho rằng có thể tránh thoát truy tung của ta sao? Áo đen dị tộc đi mà quay lại, dương mắt lạnh lẽo Phương Thần. Quanh người hắn khí tức bộc phát, khóa chặt Phương Thần. Giao ra. Áo đen dị tộc vừa xài bước ra, tới gần Phương Thần. Dám trêu đùa ta Hắc Lân Vương, ngươi đây là tại muốn chết. Tại vô căn thảo cành lá dụ hoặc dưới, quản hắn có phải hay không Đa Vương hậu duệ. Áo đen dị tộc xuất thủ. Nguyên lai là thất hổ bên trong xếp hạng thứ 5 Hắc Lân Vương. Phương Thần minh bạch thân phận của người này. Hắc Lân nhất tộc, có chút kỳ lạ, phòng ngự cực mạnh, biến thân về sau, toàn thân lân giáp bao trùm. Hắc Lân Vương một quyền đánh phía Phương Thần, cái sau thi triển thời không sách, cùng thời không dung hợp. Ta cũng không tin, ngươi có thể một mực tránh né trong hư không. Hắc Lân Vương điên cuồng công kích tới hư không. Phương Thần cười khổ một tiếng, lư cờ công kích của chính mình không được, chỉ có thể tránh né. Hô hô hô, thân hình như ẩn như hiện, một lần tránh né một lần đào tẩu. Tại bản vương trước mặt, ngươi trốn không thoát. Hắc Lân Vương gầm thét. Bất quá, ngay tại Phương Thần cấp tốc đào tẩu thời điểm, phía trước xuất hiện một cỗ cường hoành khí tức. Không tốt. Phương Thần đang chuẩn bị quay đầu thời điểm, trong đầu chuyển đến một thanh âm. Mau tới đằng sau ta. Đa Vương Phương Thần sững sờ, toàn tức mừng thầm. Đa Vương nhất định đem mình làm tộc nhân, đã hắn muốn che chở chính mình, như vậy thì để bọn hắn dị tộc chó cắn chó tốt. Nghĩ tới đây, Phương Thần vượt qua thời không, đi tới Đa Vương sau lưng. Đa Vương, ngươi muốn ngăn cản ta? Hắc Lân Vương gầm thét,